Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 565, chương hiểu spot người. Liên tiếp mấy ngày, bè công ty thêm Tây Đô không thể đợi thêm đến lương tháng quân. Cái này khiến hắn có chút bực bội, lúc trước cũng chỉ là thăm dò tính cho ra giá cả. Ai biết đối phương cường ngạnh không tưởng nổi. Trực tiếp liền đi, cho cái cơ hội nói lại nha. Không có, lập tức liền đi. Lương Thắng Quân hành động này tự nhiên có logic cơ sở tại. Một nhà tại nghề chính nghiệp kỹ thuật lên làm không được tương đương đột xuất. Giá cổ phiếu lại ngã thành giấy lộn. Đầu tư bỏ vốn cũng không có con đường công ty. Đây là cái gì kết quả? Ổn thỏa một cái phá sản bảo hộ a. Nghĩ cái gì đâu? Bọt biển phá diệt, vốn là sẽ xác chết khắp nơi. Cái này lại không phải một câu nói ngoa, mà bè hiển nhiên chính là một bộ sắp bị quét vào lịch sử đống rác thi thể. Đổ xuống cũng sẽ không có người nhớ kỹ nó tồn tại qua. Một cái là phá sản, một cái là bán ra. Cái này đều không cần cái gì suy nghĩ. Khủng hoảng kinh tế về sau mua loại sự tình này. Người Trung Quốc vẫn là sẽ làm lớn đặc biệt làm. Lương Thắng Quân đang bận sự tình khác. Trần Tử Nhĩ quyết định tại cựu Kim Sơn trung tâm thành phố kiến thiết nhà thứ nhất bán lẻ thể nghiệm cửa hàng. Đây cũng không phải là cái việc nhỏ. Trên thực tế, cái này phía sau là một cái mới ý nghĩ cùng chiến lược cho đến trước mắt. Còn không có nhà ai phần cứng công ty làm như vậy qua. Na Uy có một nhà công ty máy vi tính có mình tiêu thụ hệ thống. Nhưng bọn hắn đều đem cửa hàng xây ở ngoại ô thành phố khu. Trần Tử Nhĩ không rõ ý nghĩ này làm sao ra. Có ý tứ gì? Hắn hy vọng khách hàng của mình mở một cái giờ xe đến một cái rừng núi hoang vắng địa phương đi chỉ. Vì nhìn một chút hắn sản phẩm, làm mai cũng sẽ không tuyển ở nơi đó. Mà lại Thịnh Thế điện tử sản phẩm rất ít, chỉ có một cái spot. Trần Tử Nhĩ xây cửa hàng lại tương đối lớn. Lớn như vậy cửa hàng chẳng lẽ liền thả rải rác mấy đài bán hộ máy móc sao? Ở trong nước, bọn hắn là thông qua tuyên truyền một chút pudding nhãn hiệu văn hóa đến làm bổ sung. Nhưng nước Mỹ cũng không có pudding. Lương Thắng Quân không biết cái này chiến lược có phải là rất có thể được. Vì lẽ đó hắn thuê săn đầu công ty là Thịnh Thế đào tới một người. Là ân ước hàn tốn. Hắn tốt nghiệp ở Cáp Phật Đại học. Có tại Target Mắt Xích cửa hàng nhâm phó tổng giám đốc trải qua. So với từ Trung Quốc phái người, Phế Tổ cảm thấy để cho hiểu rõ như vậy nước Mỹ bán lẻ người cầm lái Thịnh Thế điện tử bán lẻ bộ môn. Tại nước Mỹ phát triển là tương đối tốt. Tiền lương phù hợp. Sản phẩm có tiền đồ, La Ân lựa chọn gia nhập liên minh. La Ân vừa tới liền đề một cái rất tính nhắm vào vấn đề. Hắn hỏi bàn hội nghị cái khác Lương Thắng Quân cùng Phế Tô. Đầu tiên các ngươi đến nói cho ta, spot người sử dụng nhóm là ai? Phế Tô nói, đầu tiên là yêu quý âm nhạc fan, tiếp theo là truy cầu khốc huyễn người trẻ tuổi. Đương nhiên tại ta khái niệm bên trong, tất cả mọi người sẽ yêu nó. Ok, tại bán lẻ giới có một cái pháp tắc. Đi theo ngươi người tiêu dùng. Hắn tràn đầy tự tin nói. Bởi vì theo hiện hữu người tiêu dùng trong túi móc càng nhiều tiền xa so với tranh thủ càng nhiều. Người tiêu dùng tới dễ dàng. Ta chưa hề nói từ bỏ thắng được mới người tiêu dùng. Trên thực tế để hiện hữu người tiêu dùng hài lòng bản thân liền là tại thắng được càng nhiều. Người tiêu dùng, Lương Thắng Quân cùng Phế Tổ có chút nghi ngờ liếc nhìn nhau. La Ân vỗ tay phát ra tiếng. Không có phát hiện sao? Một cái hài lòng khách nhân nói cho hai người. Một cái không hài lòng khách nhân nói cho 10 người. Hắn nâng lên hai tay. Vì lẽ đó Thịnh Thế thể nghiệm cửa hàng vấn đề rất dễ giải quyết. Đã chúng ta không có nhiều như vậy chủng loại thương phẩm có thể bán. Vậy liền bán cho yêu khốc người trẻ tuổi một loại người sử dụng thể nghiệm. Bán cho âm nhạc fan nhóm một cái tính năng thể nghiệm. Lương Thắng Quân vì người nọ tài hoa chỗ phục, nhưng hắn vẫn là tỉnh táo hỏi, ta cần một cái phương án cụ thể. La Ân trả lời ngay nói, tại không gian quy hoạch lên, một số nhỏ dùng cho bán thương phẩm, còn lại không gian dùng để biểu hiện ra spot chắc tuyệt âm sắc. Thậm chí có thể thiết trí một cái khu vực để chúng ta nhân viên kỹ thuật cùng âm nhạc cuồng nhiệt. Người tiến hành mặt đối mặt thảo luận, ta nghĩ yêu âm nhạc người là sẽ không cự tuyệt, mà chúng ta thì có thể nói cho mọi người spot gợi cảm âm sắc cùng khúc huyễn ngoại hình đến cùng. Đến từ chỗ nào? Sau đó Lương Thắng Quân gọi điện thoại cho Trần Tử Nhĩ. Trần Tổng, ta tìm tới một thiên tài. Hắn có chút kích động mà nói. Trần Tử Nhĩ nghe xong hắn giảng thuật cũng cảm thấy nhãn tình sáng lên. Hắn rất hiểu spot, phi thường hiểu. Lão Lương xác thực tìm cái không tệ người. Thịnh Thế cái này quyết sách đầu nhập thật lớn. Rất cần dạng này. Còn có cái sự tình. Trần Tử Nhĩ dò hỏi. Bé bên kia thế nào? Lương Thắng Quân vừa định nói không có gì tiến triển. Lại xuyên thấu qua pha lê màn tường thấy được vào công ty hết nhìn đông tới nhìn tây cái kia người. Nước Pháp, ta phơi hắn mấy ngày. Hiện tại tới tìm ta. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm ngươi lợi hại. Khó trách là kinh nghiệm phong phú độc thân nhiều năm độc thân cầu. Phơi người đều phơi đến loại trình độ này. Tần Nghiệp cũng không cần làm những này loè loẹt. Vương Truyền Huy cũng không phải là không có tố cầu. Chỉ bất quá tương đối hợp lý. Hắn có được nơi này, lại không có thể làm tương ứng tu sửa. Quá khứ tuế nguyệt phong ấn tại cho bụi dưới. Tựa như anh hùng long đong, mỹ nhân lâm nguy. Vương Truyền Huy mang theo Tần Nghiệp đi qua lầu hai phòng ngủ. Bộ phận này vẻ ngoài là hình trụ tròn. Bên trong thì là cũ kỹ hình cung ghế sofa. Xuyên qua tuế nguyệt bụi bặm, phảng phất còn có thể nhìn thấy niên đại đó mỹ nhân nằm tại cái kia phiến mềm mại phía trên. Phơi ánh nắng, xâm nhiễm sách mực, thời gian ấm áp, mua xuống nơi này không phải dùng để ở. Tần Nghiệp nói, Trần Tiên sinh ý tứ, cũng là muốn đem nơi này hảo hảo tu sửa về sau đối ngoại mở ra. Nơi này chuyện xưa đáng giá càng nhiều người nghe. Ngày xưa Viễn Đông thứ nhất hào trạch, cái này mánh lới dùng tốt, sẽ rất có hiệu quả đâu. Cũng không phải mình mang lên, mấy chục năm trước, xác thực chính là gọi như vậy. Trần Tử Nhĩ cũng sẽ rất có hứng thú. Một cái thành thị không nên chỉ có nhà cao tầng, sắt thép xi măng. Về sau vài chục năm, mọi người lại đến Trung Hải thời điểm, trừ hắn hiện đại hóa cảnh đêm. Chỗ như vậy chuyện xưa cùng văn hóa cũng nên hấp dẫn lấy cả nước du khách. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chút xuống đủ nhiều tâm huyết. Lúc này Việt Thủy huyện, Trần Tử Nhĩ cùng hắn Đường Tỷ cùng với trong nhà con chó vàng ngồi dưới ánh mặt trời. Đại bá qua đời thật có chút đả kích đến Trần Tử Tư. Lập tức qua Tết, ngươi trả về Trung Hải. Cuối năm sự tình có chút nhiều. Chuyện còn lại còn tốt, niên hội ta làm sao cũng phải ra mặt. Qua mấy ngày còn muốn đi một chuyến Yến Kinh. Đến lúc đó ngươi hẳn là có thể tại trong TV nhìn thấy ta. Ngươi không phải đã sớm lên TV, rồi sao? Lần này là ban tổ chức. Ban tổ chức, Trần Tử Tư kinh ngạc. Ngươi cái này dâu ria, nhìn giống đại nhân, mới cũ giao thế thời điểm cũng xác thực đến. Nói là niên kỷ của hắn rất lớn sao? Đáng tiếc cha ta không thấy được. Ai biết được, nói không chừng sẽ thấy. Ta chính là rất hối hận, có chút quật cường, để hắn cuối cùng cũng không có ôm đến ngoại tôn. Trần Tử Nhĩ vỗ vỗ lưng của nàng. Đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Nước mắt của nàng không sai biệt lắm cũng phải khóc khô. Muốn nói tiểu tụy, nàng so Trần Tử Nhĩ tiểu tụy nhiều. Đại đa số thời điểm, hắn đều biết làm sao an ủi người. Nhưng giờ phút này thật sự có chút không có cách nào. Cho ta muốn mấy cái người chủ trì ký tên a. Người chủ trì có cái gì tốt ký? Đốt cho ta cha. Vậy nhân gia ký chính thức sao? đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.